Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 22. Mặc Dương ngồi ở lều trại, một đôi chân dài giao điệp, đôi tay 10 ngón giao nhau chống cằm liền như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm phía trước. Phảng phất hắn trước mặt không phải giản dị lều trại kia một tầng hơi mỏng mặt liêu, mà là cái gì hy thế hiếm có đại côn trùng có hại giống nhau. Cặp kia mắt phượng lóe quang mang, đã đề phòng, lại kinh dị. Trên thực tế, hắn đúng là xem hiện thực sinh hoạt tuyệt đối không có khả năng có đồ vật nổi tại hắn trước mắt kia một tầng nửa trong suốt màn hình không phải bất luận cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được, mà trên màn hình dùng thêm thô tăng lớn smart màu đỏ tự thể viết ra tới nội dung. Đối với Mặc Dương tới nói cũng có cực cường dụ hoặc lực. Ngươi muốn báo thù tuyết hận sao? Tưởng a, ngươi muốn cho những cái đó người xấu thân bại danh liệt sao? Nằm mơ đều tưởng, chỉ cần chơi trò chơi là có thể đủ xử lý sở hữu ngươi nhìn không thuận mắt ngươi nga. Chính là ta không nghĩ chơi a. Mặc trước thiếu tổng tài an tĩnh mà tưởng, nếu không phải ta trải qua thiên phàm, đến bây giờ sắp nhìn thấu nhân sinh, ta thật đúng là tin ngươi ta. Nhưng làm buôn bán nhất rõ ràng, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Hiện tại cho ngươi một ngày nào đó muốn thu hồi đi càng nhiều. Huống chi trước mắt cái này cơm chưa chính là quá phong phú điểm nhi. Hơn nữa, Mặc trước tiểu thuyết ra tỏ vẻ, loại này kịch bản mở đầu hắn thấy quá nhiều. Cho hắn một cái notebook, hắn có thể đi xuống biên mấy chục loại bất đồng chuyện xưa kết cục. Muốn tới kịch bản hắn, a, Mặc Dương liền nhìn chằm chằm này mấy hành tự không nói lời nào. Dù sao nơi này cũng không có bức bách hắn một hai phải tuyển là lựa chọn. Mặc kệ ngươi cấp không vội, dù sao ta không vội, ai cấp ai là tôn tử. Cho nên, chẳng sợ kia máy móc âm cùng màn hình chữ to xuất hiện ở hắn trước mắt đã chừng hơn nửa giờ. Mặc Dương đã rửa mặt hảo bắt đầu nghiêm túc mở ra lều trại gặm làm mì ăn liền. Hắn lăng là từ đầu tới đuôi không nói một lời, liền cái vấn đề đều không có. Máy móc âm, này cùng ta dự đánh giá không quá giống nhau. Hắn loại này trầm mặc không thượng câu thái độ rốt cuộc làm này màn hình cùng cái kia máy móc âm đều sốt ruột lên. Màn hình vì hấp dẫn hắn lực chú ý bắt đầu lấy mỗi 10 giây một lần tần suất ở hắn trước mắt run rẩy, mà máy móc âm cũng đi theo mỗi 10 giây một lần lặp lại những lời này đó. Thân, ngươi muốn báo thù tuyết hận sao? Ngươi tưởng đem những cái đó oan uổng phụ thân ngươi cùng ngươi người xấu toàn bộ giết sạch làm cho bọn họ thân bại danh liệt sao? Chỉ cần chơi trò chơi là có thể xử lý sở hữu ngươi nhìn không thuận mắt ngươi nga. Run người hoa mắt, ồn ào đến người sọ não đau. Mặc Dương cảm thấy chính mình phảng phất đã chịu tinh thần công kích. Thật vất vả bởi vì tối hôm qua nghỉ ngơi mà khôi phục một ít thần kinh lại bắt đầu thình thịch nhảy lên cùng co rút đau đớn lên. Rốt cuộc ở lại qua 20 phút lúc sau, Mặc Dương không thể nhịn được nữa, giống giận một câu, câm miệng, đừng run lên. Hắn khí thế phi thường cường hãn, trời sinh mang theo thượng vị giả thét ra lệnh. Thế cho nên kia máy móc âm cùng màn hình đều theo bản năng dừng động tác. Chỉ là 10 phút sau Mặc Dương còn không có thượng nói. Kia run rẩy cùng máy móc âm liền lại bắt đầu. Mặc Dương cười nhạo một tiếng, làm như không thấy có tai như điếc đi ra lều trại. Đi đến kia tập thể dục buổi sáng lão gia tử bên cạnh. Chỉ nhìn thoáng qua, liền đi theo hắn cùng nhau đánh lên thái cực quyền. Kia thư hoãn động tác cùng lưu sướng tư thế biểu hiện ra hắn không phải cái tay mơ. Nha, tiểu tử, ngươi này thái cực đánh thật sự viên dung sao? Mặc Dương cười cười, còn hảo, ta ba thích, ta liền đi theo học mấy năm ân y, nga nga. Không tồi không tồi, thái cực chính là cái thứ tốt nha. Có thể thả lỏng tinh thần cường kiện thân thể. Quan trọng nhất chính là, còn có thể làm người minh bạch cái loại này cương nhu cũng tế lấy nhu thắng cương vạn vật bản chất. Nga, Mặc Dương gợi lên khóe miệng, kia vẫn như cũ có chút tối tăm khuôn mặt ở nắng sớm chiếu rọi xuống có vẻ vô hại rất nhiều. Đúng vậy, nếu là không có điểm này, đấy, ta sợ là căng không đến hiện tại, lời này có chút kỳ quái. Bất quá lão gia tử cũng không để ý nhiều, chờ hai người đem một bộ thái cực quyền đánh xong. Lão gia tử vui tươi hớn hở xuống núi đi. Mặc Dương mới đột nhiên mở hai mắt đối với kia điên cuồng run rẩy cùng ở bên tai hắn lại nhảy máy. Móc âm nói ra một câu. Được rồi, nói ngươi là cái thứ gì đi, run rẩy cùng thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Mặc Dương tựa hồ đều cảm giác được chúng nó rốt cuộc được đến đáp lại hỉ cực mà tiếng khóc. Tôn kính Mặc Dương tiên sinh ngươi hảo, ngài là bị mộng tưởng thế giới lựa chọn siêu cấp người may mắn. Mà ta là mộng tưởng thế giới người dẫn đường. Ta sẽ dẫn đường ngươi đi thăm dò mộng tưởng thế giới, trợ giúp ngươi hoàn thành sở hữu ngươi mộng tưởng, làm ngươi trở thành trên thế giới này lợi hại nhất thành công người. Này máy móc âm ngữ tốc phi thường mau thả kích động, phảng phất đang chờ nói một đoạn này lời nói đã đợi thật lâu. Nó nói xong lúc sau liền chờ mong chính mình lựa chọn cái này người may mắn cho nó đồng dạng kích động đáp lại. Nhưng mà cái này người may mắn chỉ là dơ lên lông mày, lạnh lạnh hỏi một câu. Nga, kia siêu cấp người may mắn có bao nhiêu? Người dẫn đường lại có bao nhiêu? Người dẫn đường. Vấn đề này tuy rằng ở ta dự thiết trong vòng, nhưng là 99,99% người đều sẽ không hỏi cái này vấn đề. Khụ, cái này, ta chỉ có thể nói cho ngài, đây là cái may mắn thế giới, cùng với, người dẫn đường số lượng là cơ mật. Mặc Dương gật gật đầu, bắt đầu thu thập hắn lều trại, cho nên chính là nói, bởi vì đây là cái may mắn thế giới, cho nên siêu cấp người may mắn cũng có rất nhiều. Mà người dẫn đường số lượng hẳn là cùng tín dụng mà thành có quan hệ trực tiếp. Ít nhất, mỗi cái người may mắn đều hẳn là có một cái người dẫn đường. Nói xong câu đó, Mặc Dương đột nhiên mở miệng. Các ngươi là ngoại tinh tới đi. Ở trong vũ trụ phiêu đã bao lâu à? Kia chính là phiêu thật lâu. Ếch, thân, thỉnh không cần cùng ta nói không quan hệ nói chuyện. Bất quá ta có thể thành thật nói cho ngươi. Chúng ta xác thật là ngoại tinh cao đẳng văn minh. Bất quá, chúng ta là chính quy ngoại tinh văn minh. Tận sức với nghiên cứu vũ trụ sinh vật đa dạng hóa cùng chúng nó tư tưởng sinh hoạt bộ dáng. Hơn nữa nỗ lực dùng chúng ta khoa học kỹ thuật cho các ngươi cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp cùng vui sướng. Chúng ta là chính quy thân thiện văn minh. Tuyệt đối không làm chiến tranh xâm lấn kia một bộ. Cho nên, Mặc Dương tiên sinh, ngươi có thể tin tưởng ta. Mặc Dương tiếp tục gật đầu. Ta tin ngươi mới có quỷ. Cái nào vương bát đản sẽ đem này ba chữ khắc vào chính mình sọ não thượng. Nếu là thực sự có loại này chân thiện mỹ vũ trụ giống loài, phỏng chừng sớm mấy trăm năm liền diệt sạch đi. Người dẫn đường kiểm tra đo lường đến ký chủ đối nó tín nhiệm độ vì không, thân thiện độ vì không, nửa điểm dao động đều không có, tâm mệt. Cho nên Mặc Dương tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn hay không đi gặp mộng tưởng thế giới? Ta có thể bảo đảm, nơi đó là một cái ngươi vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến tốt đẹp, mộng ảo, thần kỳ hoàn mỹ thế giới. Ở nơi đó, ngươi có thể được đến sở hữu ngươi muốn được đến đồ vật, tài phú, quyền lợi, mỹ nhân, thậm chí khỏe mạnh. Hơn nữa ở thế giới kia ngươi có thể rèn luyện chính mình, làm chính mình trở thành lực lượng vương giả. Do đó thay đổi hiện tại ở chân thật thế giới khốn cảnh. Đây là khả ngộ bất khả cầu cơ hội. Bỏ qua một lần, ngươi đem thương tiếc cả đời. Mặc Dương, Ngô, hảo đi. Trước từ từ, ta hiện tại chính đào vong đâu. Chờ ta chạy trốn tới cái an toàn địa phương lại nói. Ngươi tổng không thể đem thân thể của ta trống rỗng kéo vào cái kia mộng tưởng thế giới đi. Chúng ta chỉ có thể đem ngươi tinh thần ý thức kéo vào thế giới kia. Mặc Dương, Nga, kia trước chờ xe monster ta còn có thể lại trốn mấy ngày, người dẫn đường. Nếu không phải xem ngươi tinh thần lực cực cao, ta lại không biết sao xui xẻo mà dừng ở ngươi nơi này. Hiện tại ta liền trực tiếp giết chết ngươi, còn lại trốn mấy ngày đâu, ngồi xổm ngục giam đi thôi ngươi. Tác giả có lời muốn nói, người dẫn đường 006, mẹ nó chạy nhanh tinh thần chiều cao cái gì dùng. Lão tử tìm được rồi một cái chết sống không nghĩ tiến thế giới. Quang ngã, hắn chẳng lẽ không có mộng tưởng sao? Hắn vẫn là cái đào phạm. Nguyên rủa hắn ngồi xổm ngục giam ăn súng nhi. Người dẫn đường 009, ngươi cái này tốt xấu là cái có thể hoạt động đào phạm. Lão tử kiểm tra đo lường phạm vi vài trăm dặm tinh thần lực tối cao cái kia. Chói định lúc sau con mẹ nó mới phát hiện đó là cái người thực vật. người thực vật, hắn cũng chỉ dư lại đầu óc, hắn còn cùng lão tử nói điều kiện bộ lão tử nói. Phi, nguyên rủa hắn não tử vong chạy nhanh, đi tìm chết. 23.333, công xuất hiện ở tiểu kịch trường, kinh hỉ không, cùng với, cảm tạ ngày hôm qua nhắn lại cùng ném lôi Lam Yên. Ngơ ngác tương, Smiley, tích khí mạc phụ, 22.776.082 tiểu khả ái nhóm. Người manh xuất hiện hảo tốc độ Nga. Hết chương.